Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, bắt được đầu bếp bài. Thế gian chuyện, làm sao giải buồn, chỉ có cơm khô. Mấy cái lão tiên sinh đầu đụng đầu, vai kề vai, cũng không biết đang nói thầm cái gì đó. Một mực ở tranh luận không nghỉ. Nhâm Nhất 3 ngày 3 đêm không có ăn cơm, đã sớm đói bụng đến không chịu được, lại không tốt quấy rầy bọn họ, chỉ đành phải tùy ý xuất ra mấy phiến diệp tử khô cằn gặm ăn. Cũng không biết là hắn này lối ăn khó coi, hay lại là ăn lá cây loại tài liệu này phá lệ để người chú ý. Tóm lại, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ oa tử bị hắn hấp dẫn, khả khả yêu yêu chạy tới. Nàng trải một con song nha kế, phía trên đeo đẹp đẽ lụa hoa, mặc trên người một bộ tinh xảo quần dài, truyền thừa hôn quần áo của học cung kiều, chỉ là này màu sắc nhưng là khác nhiều, lại là màu hồng, lại tiểu nữ oa tử tuổi chỉ có 5-6 tuổi dáng vẻ. Ở nơi này tràn đầy trưởng thành nhân hồn trong học cung, nhìn có chút loại khác, chỉ thấy tiểu nữ oa tử nhìn chằm chằm Nhâm Nhất bên trái liếc liếc, lại nhìn một chút, trên mặt nụ cười doanh doanh, giống như là đang nhìn một cái hiếm hoi động vật. Khụ, ngươi xem gì chứ, tiểu muội muội? Nhâm Nhất có chút lúng túng hỏi. Tiểu nữ oa oa chỉ che miệng cười trộm, chính là không nói lời nào. Ngươi một cái ngốc oa oa. Hắc hắc, đây là muốn ăn không? Nhâm Nhất sờ một cái nàng đầu nhỏ dưa, đem trong tay diệp tử xé một mảnh đưa tới. Tiểu nữ oa tử đang tò mò cái này đâu rồi, cũng không cự tuyệt, cầm ở trong tay, lặp đi lặp lại nhìn cái ly kỳ. Nhâm Nhất suy đoán đây cũng là hồn trong học cung cái nào tiên sinh trong nhà tiểu nữ oa oa. Từ nhỏ nơi này sinh hoạt tại, sinh hoạt điều kiện đãi ngộ, cho nên đối với ăn phổ thông lá cây mới có thể tốt như vậy kỳ. Tiểu muội muội, ngươi nếm thử một chút a, mùi vị không phải quá khó khăn ăn. Ngươi xem ta, đồ chơi này gánh đói. Tiểu oa oa ăn một lượng phiến là có thể quản ăn no. Hắn là một đại nhân, cần muốn số lượng đã càng ngày càng nhiều. Do bắt đầu mấy miếng, đến bây giờ mấy chục phiến, lại tiếp tục như thế, hắn đoán không bao lâu, những thứ này lá cây cung cấp năng lượng đem không thể lại vì hắn cung cấp chống đỡ. Đến thời điểm hắn lại được vì ăn cơm giàu gì. Tiểu nữ oa tử bị Nhâm Nhất nói động tâm, cầm lên diệp tử liền muốn hướng trong miệng nhét. Dừng tay, nhanh vứt bỏ, không cho phép ăn. Đột nhiên xuất hiện một thân thanh thúy chợt quát hù dọa mọi người. Chỉ thấy một người tuổi còn trẻ phụ nhân nổi giận đùng đùng hướng vào trong nhà, hung ba ba đẩy ra 4 cái ngăn cản lộ lão đầu. Ngay sau đó cấp hống hống chạy đến tiểu nữ oa từ bên cạnh, giơ tay lên liền đem lá cây đánh rụng, há mồm chính là một trận oán trách. Người đứa nhỏ này thế nào như vậy không hiểu chuyện. Nói hết rồi gọi ngươi không muốn qua loa ăn đồ ăn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Vạn nhất xảy ra chuyện, nhìn ngươi khóc không khóc. Tiểu oa tử ủy khuất biết chứ chùy, muốn khóc không khóc dáng vẻ, nhìn muốn đáng thương biết bao thì có đáng thương biết bao. Nhâm Nhất vội vàng tiến lên nói, vị đại tỷ này, ngươi đừng mắng hài tử. Lá cây này là ta cho nàng, thật xin lỗi. Ta không biết tiểu hài tử không thể ăn cái này. Hừ, phụ nhân tàn bạo ác nộ nhìn hắn chằm chằm. Người nghe kỹ cho ta. Cách nhà ta Dĩnh Nhi xa một chút. Khác cái gì rác dưới cũng cho đầu uy. Xảy ra chuyện ngươi phụ trách nổi sao? Nhâm Nhất bóp lấy trong tay, rác dưới. Da mặt đỏ bừng lên. Đây là hắn đi tới vực ngoại thế giới hư không sao? Nhận được người khác như vậy ác ý nổi giận, hắn lại là ăn phụ trong mắt người, rác dưới, sống sót. Nhâm Nhất thấy trong mắt của tiểu oa tử nước mắt đã rớt xuống, đã không có mới vừa rồi hoạt bát đáng yêu. Thở dài một tiếng, đại tỷ, ta thật không có ác ý. Ngươi đừng hù được hài tử. Nhanh lên một chút mang hài tử về nhà đi. Hừ, chúng ta đi. Phụ nhân nói ra tiểu oa tử rời đi, trong miệng còn lải nhải dạy dỗ. Ngươi một cái tiểu nha đầu, sau này ngươi có thể dài một chút mắt đi. Khác cái gì a miêu a cẩu cũng chạy đi cùng nhân ra chơi đùa, quay đầu lại trêu chọc một thân bệnh. Bốn trưởng lão chờ đến phụ người đi rồi sau, mới vẻ mặt đồng tình nhìn đi tới. An ủi Nhâm Nhất, cô gái kia có bệnh. Nàng nói cái gì? Người ngàn vạn lần sao sao khác hướng tâm lý đi. Nhâm Nhất hiếu kỳ hỏi, nàng đây là cái gì bệnh? Thứ cho hắn mắt vụng về. Thật đúng là không nhìn ra. Dù sao, ở hạ giới thời điểm, như vậy ác phụ, phụ nữ đanh đá, hắn thấy cũng nhiều. Giống như phụ nhân này một dạng vừa lên tới liền cho hắn một cái đại bạt tai. Hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Bốn người nhíu mày một cái. Suy nghĩ rất lâu mới tìm được một cái thích hợp danh từ để hình dung phụ nhân này. Nóng nảy trứng. Nữ nhân này đi. Là chúng ta cung chủ con gái. Nàng hai từ kia là một cái mồ côi từ trong bụng mẹ. Ở nàng còn không có sinh ra lúc. Cha hắn liền ở một cái trong bí cảnh gặp nạn. Sau đó, đứa nhỏ này sinh ra được liền có rất nhiều khuyết điểm. Không biết nói chuyện, sờ tới không sạch sẽ đồ vật, hoặc là ăn không sạch sẽ thức ăn, cũng rất dễ dàng bị bệnh. Tóm lại, vì để tránh cho phiền toái, chúng ta ai cũng không dám cùng đứa bé kia đến gần một bước. Rất sợ nàng quan trước nhất chất không giải thích được tội danh. Nhâm Nhất không nghĩ tới hai mẹ, con này như vậy đáng thương, mới vừa rồi bị phụ nhân chửi mắng một trận uất khí nhất thời tiêu tan không ít. Đứa bé kia thật là cái đáng thương, chẳng lẽ sẽ không có người có thể trị hết nàng sao? À, làm sao chữa? Chúng ta đan sư trong tay tài liệu, đều là tu luyện phục vụ, không phải là vì tật bệnh phục vụ, cũng không ai biết đứa nhỏ này kết quả bị bệnh gì. Càng không pháp hốt thuốc đúng bệnh. Nói lời này là đan sư. Hắn đối cái này có quyền lên tiếng nhất. Cái thế giới này thượng nhân. Phần lớn có tu vi bàng thân. Thân thể không đứa bé ngoan rất khó thành công sinh ra được. Chớ đừng nói chi là bình an lớn như vậy. Bọn họ không được. Không có nghĩa là người khác không được. Nhâm Nhất nghĩ tới cô nãi nãi. Cái này bác học nhiều kiến thức nữ nhân. Ở đan dược thành tựu bên trên. Ước chừng phải so với người ở đây cường hãn rất nhiều nàng duy nhất chênh lệch. Liền là linh khí biến chuyển năng lượng bước bên trên. Chỉ cần có năng lượng, nhìn xong những đan dược kia sách vở sau, nàng là có thể luyện chế ra thích hợp cái thế giới này sử dụng đan dược. Kia tiểu oa tử chứng bệnh, nói không chừng cũng có biện pháp giải quyết. Chỉ là, những thứ này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm được chuyện. Thời gian dài như vậy, lại đi lại xem đi. Vào giờ phút này, cách lúc ăn cơm thần không sai biệt lắm. Suy nghĩ chính mình trốn học rồi 3 ngày, lại rơi xuống một nhóm bài tập. Nhâm Nhất một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa. Hắn muốn đi nhân, kia đại trưởng lão lại muốn để lại nhân. Trực tiếp gọi hắn lại. Tiểu oa oa, ta nghe nói ngươi sẽ nấu. Đúng không? Muốn phải làm một đầu bếp. Yêu cầu hỏa thuộc tính thiên phú. Còn cần có đối tài liệu thuộc tính ngộ tính ở bên trong. Nhâm Nhất ở phương diện này rất hiển nhiên. Có chút vượt trội ưu thế. Trưởng lão, tiểu tử đúng là thật yêu nấu cơm. Người nếu là có yêu cầu. Ta có thể bây giờ liền vì mọi người đốt một bàn thức ăn. Không phải là ăn mà. Kia còn không phải một đĩa đồ ăn. Nhâm Nhất vén tay áo lên. Liền đông nhìn một chút tây nhìn một chút. Phòng bếp đây. Tài liệu đây. Vội vàng, không làm phiền, đại trưởng lão tức giận quát hắn. Tiểu oa oa bận rộn gì chứ? Ý tứ của ta là, người đã có như thế tài năng. Liền đừng lãng phí, kia bếp sau đang cần đầu bếp. Ta chính nhức đầu đâu rồi? Người tới thật đúng lúc bổ túc cái này thiếu. À, nguyên lai là này à. Vậy ta phải đa tạ trưởng lão tiến cử. Ta đối cái này rất có hứng thú. Hắn lúng ta lúng túng buông xuống tay áo. Này một ngày hay 2 ngày. Bị người nháo nấu cơm. Hắn đây là theo bản năng phản ứng mà thôi. Bất quá. Hắn đối với đầu bếp chuyện xui xẻo này. Vẫn rất có đồng ý cảm. Dù sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đầu bếp mỗi ngày đều là đối mặt tài liệu nhiều người nhất. Những tài liệu kia cuối cùng có bao nhiêu có thể ra nổi. Vậy coi như cũng là chính bọn hắn định đoạt. Ai cũng không thể chỉ trích cái gì. Có bản lãnh lời nói. Liền tự mình động thủ cơm no áo ấm. Không bản lĩnh phải đi gặm lá cây. khác mù lải nhải. Ha ha, bất quá, vì không bị người ta nói ta lão gia hỏa vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Cái này nên từng có chàng vẫn phải là đi. Ngươi được chuẩn bị mấy cái món chính, để cho ta mở mắt một chút. Hài lòng, ta mới có thể cho ngươi tiến cử bài. Ha ha ha, có thể, lẽ ra nên như vậy. Nhâm Nhất đối với khác còn có chút che che giấu giấu. Cái này nấu lời nói, hoàn toàn chính là máy móc ngoạn ý nhi. Sách này ở thư viện trong lầu, một loại cũng không thường gặp, ai cũng không giống hắn. Nắm giữ một bộ đầy đủ hoàn chỉnh công thức nấu ăn. Muốn ăn cái gì, máy móc, rất nhanh thì có thể chỉnh ra tới. Đây cũng là đầu bếp chân quý địa phương. Rất nhiều đầu bếp đều chỉ sẽ một hai chục nói truyền thừa màu sắc thức ăn. Nhiều yêu cầu chính mình từ từ mây mò. Dù sao mỗi dạng tài liệu thuộc tính bất đồng. Yêu cầu nấu giải phẫu cùng yêu cầu cũng không giống nhau. Không phải đơn giản cầm lên sẻng cơm tử. Qua loa xào xào là có thể ăn. Vậy chỉ có thể xưng là thú thực. Một chút năng lượng không có. Mà không phải tu sĩ ăn. Vì khảo hạch Nhâm Nhất. Đại trưởng lão đem Nhâm Nhất mang tới chính mình phòng bếp bên trong. Nơi này công trình coi như so với kia nguyên đại gia rách nát tiểu táo phòng mạnh hơn nhiều. Chẳng những không chút tạp chất chỉnh tề, rộng rãi sáng ngời, trọng yếu là tài liệu đầy đủ hết. Cái gì cần có đều có, chỉ là tùy ý bắt được một loại nguyên liệu nấu ăn. Nhâm Nhất cường đại thức hài, rất nhanh thì ở một nhóm trong thư tịch tìm tới nội dung tương quan. Còn lại, chẳng qua chỉ là tìm tới đủ loại gia vị. Sau đó xem mèo vẽ hổ nấu. Không nên quá dễ dàng nha. Mặc dù chỉ là lần thứ hai thao nồi, Nhâm Nhất hỏa thuộc tính vận dụng đã rất thành thạo. Nổi lửa, lên nồi, thả tài liệu. Rất nhanh thì thấy một mâm mâm thức ăn. Bị liên tục không ngừng làm được. Sắc hương vị đều đủ. Rau trộn thịt, cùng thực trong sở đầu bếp nấu đi ra. Vẻ ngoài không kém bao nhiêu. Chính là chỗ này năng lượng hấp thu chuyển đổi vấn đề. Chênh lệch lớn nhỏ, yêu cầu giám định, đại trưởng lão rất là hài lòng nhìn lướt qua trên bàn thức ăn. Bầy la liệt, thèm ăn tràn đầy, hắn cũng không có nóng lòng đánh giá cái gì, mà là cầm đũa lên, gắp lên một mâm phổ thông xào thức ăn, nhai kỹ nuốt chậm Nhâm Nhi thưởng thức, mùi vị tự hồ để cho hắn rất công nhận, thỉnh thoảng gật đầu một cái. Ngay sau đó thấy hắn con mắt tỏa sáng, tựa hồ nhận ra được năng lượng hấp thu chuyển đổi hiệu suất có chút cao. Oa, còn trẻ như vậy học tử, lại có thể nấu ra năng lượng cao như vậy nguyên liệu nấu ăn. Lại đạt tới 7 phần. Ân, nói cho đúng, hẳn là 6 phần siêu ngạch, 7 phần chưa đầy, nhưng là đã đúng là hiếm thấy. Toàn bộ hồn trong học cung, có thể làm được lớn như vậy chú. Cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thôi. Tâm tình nhưng không hề thoải mái. Sẽ đình công không nấu ăn. Cái giá bưng rất cao. Tiền công cầm nhưng là cao nhất. Một tháng 20 ngàn vòng tròn lớn tiền đâu. Bây giờ, nhiều hơn một cái Nhâm Nhất. Hy vọng có thể kéo theo mấy cái này phòng bếp lòng cầu tiến. Dù sao đi về trước nữa tiến hơn một bước rất khó. Rất nhiều đầu bếp tu luyện tới 7 phần sau. Sẽ trì trệ không tiến, mất đi tiến tới động lực, từ đó trở nên lười biếng, mất đi ý chí chiến đấu. Nhâm Nhất như vậy còn tấm bé, là có thể đi cho tới bây giờ mức này. Càng đi về phía trước mấy bước, kia cũng không phải là không có khả năng chuyện. Đại trưởng lão đối với Nhâm Nhất một bàn này từ thức ăn, lần lượt thử qua một lần, cuối cùng mới buông ra, kêu nguyên đại gia bọn họ tam đồng thời vào tiệc. Một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ. Thiếu chút nữa lại không nhịn được uống rồi rượu. Bây giờ Nhâm Nhất đối này Khánh Dư Niên đã có bóng mờ. Cũng bởi vì uống say. Hắn bị người bêu xấu thành ăn trộm. Sau đó ăn một viên màu đen khảo sát lời thật lòng trái cây. Thiếu chút nữa không đem mình chuẩn bị ợ ra dám. Một ngủ chính là 3 ngày. Mặc dù kết quả cuối cùng nhìn. Hình như là hắn lượm đại tiện nghi. Nhưng là trong đó hung hiểm lại có ai biết đây. Thuận lợi bắt được đầu bếp nhậm chức đề cử bài. Không có nghĩa là Nhâm Nhất cũng không cần tham gia số 35 học quán học tập. Đầu bếp cũng liền cơm chút thời gian. cần phải đi làm việc mà thôi. Thời gian còn lại, nên đi học còn lên học. Nên làm bài tập vẫn phải là làm bài tập. Nên tham gia bí cảnh thực tập giống vậy sẽ không hạ xuống. Làm nhâm nhất bóng người xuất hiện ở chính mình học cửa quán miệng lúc. Liền gặp được Mộc tiên sinh chính nhất mặt khó coi ngăn ở kỳ môn miệng. Đã nhiều ngày đi nơi nào lêu lổng à nha. Lại học nhân trốn học. Người cũng đã biết hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào. Này nếu là bị người biết. Cho hắn ghi lại một đại quá cũng là chuyện nhỏ. Nặng trực tiếp đá ra cũng có thể. Nhâm nhất đối với Mộc tiên sinh phẫn nộ đáp lại hiểu. Dù sao đối phương là vì tốt cho mình. Xin lỗi, Mộc tiên sinh, ta cũng không muốn làm một trốn học người. Thật sự là xảy ra chút chuyện không đi được. Lúc này mới làm trễ nãi 3 ngày. Bất quá đại trưởng lão có thể vì ta chứng minh. Đã nhiều ngày đều tại lắng nghe hắn lão nhân ra dạy bảo. Cũng không phải thật không có chuyện làm. Đại trưởng lão. Thật ra, Mộc tiên sinh không nghĩ tới biết cái này như vậy thần kỳ. Chẳng lẽ, nhâm nhất này đống người người ghét bỏ thối cứt chó. Lại có người văn hương tới. Dự định coi trọng hắn sao? Kia có phải hay không là có nghĩa là hắn sẽ phải rời khỏi số 35 học quán. Mộc tiên sinh có chút lo được lo mất. Khụ, ngươi xem một chút cái này sẽ biết. Nhâm nhất trực tiếp cầm ra bản thân mới vừa ra lò đầu bếp nhậm. Chức đề cử bài, đưa cho Mộc tiên sinh. Tà thiên, ngươi muốn đi làm đầu bếp rồi không? Mộc tiên sinh giống như nhìn một cái tương đối người xa lạ một dạng nhìn chằm chằm nhâm nhất. Nàng thật rất khó tưởng tượng. Ban đầu nàng tiện tay đang học trong quán rút ra một cái lớp học người quản lý. Cũng chính là nhâm nhất. Nàng liếc mắt liền chọn chúng hắn gì cũng không biết thiên phú. Nhìn có chút cũ thật thật thà. Lại không thiếu máy linh quả giám. Không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi 1 tháng. Hắn liền được người người hâm mộ cơ hội. Bất kể tương lai ta đi nơi nào. Đều là tiên sinh công lao. Học sinh vĩnh viễn cảm tạ tiên sinh tài bồi. Tương lai thời gian, còn cần tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Nhâm nhất hướng về phía Mộc tiên sinh trịnh trọng làm một. Đại lễ, đây là ngươi chăm chỉ thêm thiên phu mới có kết quả. Đường tu hành thật dài. Bất kể như thế nào, tương lai đường giới kiêu giới táo. Không quên ban đầu tâm, nguyện ngươi mọi chuyện như ý. Con đường càng đi càng rộng, cố gắng lên. Mộc tiên sinh nói xong những thứ này sau. Từ nay về sau không còn nhắc để cho nhâm nhất học tập sáng tác chuyện. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ số 35 học quán đã không chứa nổi nhâm nhất cái này đại băng. Một ngày nào đó, hắn đem có thể bay hướng càng rộng lớn hơn khác tinh. Mà làm một tiểu tiểu tài liệu tiên sinh, nàng duy nhất có thể làm chính là làm tốt chính mình chức vụ mình công việc. Không trễ nãi dưới cờ học tử, cũng đã là một cái hợp cách sư già. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.